Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, một phần có kém. Yuki Irasuma hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng cô Akira gặp mặt cảnh tượng. Đó là Yuki Irasuma đến Tosuki tham gia xếp lớp cuộc thi. Vừa vặn gặp gỡ Giang Thị nhà hàng khai trương. Khi đó Giang Thị nhà hàng chỉ có một đạo xử lý nấu ăn, chính là sữa bò cơm một đạo đồ ngọt. Có điều, liền như thế một đạo đồ ngọt đều hấp dẫn rất nhiều người xếp hàng. Đó là Yuki Irasuma lần thứ nhất gặp phải. Cùng mình tuổi tác gần như, chủ nghệ cũng cùng mình không phân cao thấp người. Sau khi lần thứ hai đến thời điểm, liền đụng tới Giang Thị nhà hàng cùng Sakura nhà hàng Sokugeki. Giang Thị nhà hàng toàn thắng, ba chàng toàn thắng, Yuki Irasuma tham dự một hiệp, nhưng không quá quan trọng vào lúc ấy. Yuki Irasuma ý thức được, cô Akira chủ nghệ, kỳ thực so với hắn càng tốt hơn Yuki Irasuma thì có về phía trước nỗ lực động lực mà chờ đến lần thứ ba đi tới Giang Thị nhà hàng thời điểm, hải sản cơm rang xuất hiện, tempura xuất hiện, sushi xuất hiện, thậm chí cô Akira còn trở thành Tosuki lão sư Yuki Irasuma sáng tỏ hai người chênh lệch. Nhưng như cũ đem cô Akira xem là mục tiêu mà được cô Akira tán thành. Chính là bước thứ nhất cô Akira không có nói rõ qua cái gì tiêu chuẩn. Thế nhưng, Yuki Irasuma tận mắt đến cô Akira đối với Akasaka Zomoku nghiêm khắc. Đem xử lý, nấu ăn, tiến hành điểm phân chia, đạt đến 90 phân mới có thể tiến vào Giang Thị nhà hàng thực đơn. Đây chính là Yuki Irasuma mục tiêu đầu tiên. Ngay cả cùng Takumi tỉ thí, Yuki Irasuma cũng không phải rất lưu ý 90 phân. Takumi quay đầu lại nhìn cô Akira một chút. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ học sinh cũng đã hoàn thành chính mình xử lý nấu ăn, nhưng ngoại trừ Takumi ở ngoài, không còn cái khác tiểu tổ có thể đạt đến 80 phân trở lên trước. Bọn học sinh nghe được 89 phân, còn không khái niệm gì, nhưng hiện tại, bọn họ liền biết rồi. 89 phân, khủng bố cỡ nào. Xếp hàng thứ hai điểm, chỉ có 72 phân, tầm mắt của mọi người đều tập trung ở Yuki Irasuma cùng Tadokoro Megumi trên người. Tadokoro Megumi sốt sắng lên Yuki Irasuma, ở Tadokoro Megumi trên bả vai vỗ một cái. Megumi, không cần sốt sắng, người suy nghĩ một chút, nơi này yêu cầu lại nghiêm khắc, lẽ nào có thể so sánh được với Giang Thị nhà hàng sao? Chúng ta có thể ở Giang Thị nhà hàng nhà bếp hỗ trợ qua a. Ừ, Tadokoro Megumi gật đầu lia lịa. Bình tĩnh lại, rốt cục ta song song rồi. Yuki Irasuma đem xử lý nấu ăn đưa đến cô Akira trước mặt. Giang đại ca, xin mời thưởng thức. Cô Akira gật gật đầu, nói: Suma, tận quản chúng ta rất quen thuộc, là bạn rất thân. Có điều, ở trong học viện, người vẫn là gọi lão sư ta khá một chút. Không nên để cho học sinh của hắn cảm giác được khác nhau. Hích. Tốt. Giang lão sư, cô Akira nhìn về phía Yuki Irasuma xử lý nấu ăn, lòng đỏ trứng tương sao? Bên trong còn có trứng cá mùi thơm ngát, xác thực tiêu tốn không ít công phu, tài liệu chính lý chủ yếu vật liệu là tôm. Lấy chính là chiên phương thức, mặt ngoài còn bao vây bột mì. Suma, ngươi đây là tham khảo tempura cách làm sao? Yuki Irasuma gật đầu, nói: đúng, Giang lão sư, cái kia ngươi nên nhớ tới, ta nhà hàng bên trong bản thân liền là có tempura này đạo xử lý nấu ăn, ngươi làm loại này tương tự xử lý nấu ăn, không những không chiếm được lợi ích, hơn nữa yêu cầu của ta có thể sẽ càng cao hơn. Ta biết. Yuki Irasuma dừng một chút, nói: Giang lão sư, nếu như ta là vì nắm cao phân, vậy ta làm xử lý nấu ăn liền không có chút ý nghĩa nào. Ta là muốn làm ra, ta muốn làm ra xử lý. Nấu ăn, được, ta nếm thử. Cô Akira cắp lên một con, thả vào trong miệng lối vào. Vào miệng, thoải mái giòn, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Rõ ràng là chiên đồ ăn, thế nhưng không có một chút nào đầy mỡ cảm giác. Mùi vị điều hòa rất tốt. Người này lòng đỏ trứng tương bên trong còn bỏ thêm thanh mai. Trong này có thanh mai cây sao? Tadokoro Megumi yếu ớt giơ tay lên, ở biên giới vị trí. Ta phát hiện một gốc cây. Yukihira Suma hướng về Tadokoro Megumi nở nụ cười, nhờ có Megumi. Không phải vậy ta làm này đạo xử lý, nấu ăn, liền không chắc chắn. Cô Akira gật gật đầu, nói, quả thật không tệ, Giang lão sư, xin mời chấm điểm đi, lấy này đạo xử lý, nấu ăn, hoàn thành độ, mắc điểm là 100 phân, này đạo xử lý, nấu ăn, có thể đánh 90 phân. Cô Akira là nắm Giang thị nhà hàng tiêu chuẩn loại phán xét. Này đạo xử lý, nấu ăn, xác thực đạt đến tiến vào Giang thị nhà hàng thực đơn tiêu chuẩn, quá tốt rồi. Yukihira Suma hưng phấn nhảy lên, cái kia Giang lão sư. Này đạo xử lý, nấu ăn, đúng hay không có thể tiến vào Giang thị nhà hàng thực đơn? Có thể, Megumi, chúng ta thành công. Takumi nhìn Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi hai người. Có chút mờ mịt, đi tới cô Akira trước mặt, cầm lấy một khối Yukihira Suma xử lý, nấu ăn, thả vào trong miệng, yên lặng thưởng thức lập tức. Takumi đi qua một bên, Giang lão sư, ta thua. Cô Akira vỗ vỗ Takumi vai, nói, nếu là nam tử Hán, vậy thì đi thực hiện thua trận cá cược lời hứa đi, Takumi. Cô Akira nhìn về phía Yukihira Suma. Nguyên tắc bên trong, Yukihira Suma cùng Takumi ở đây là không có phân ra thắng bại. Nhưng vừa nãy xử lý, nấu ăn, đúng là Yukihira Suma hoàn thành độ cao hơn một chút cùng nguyên tắc so với thế giới này Yukihira Suma. Ở thời gian này điểm, chủ nghệ càng lợi hại một ít, lẽ nào là bởi vì ta? Cô Akira cảm thấy có khả năng này, tài nấu nướng của chính mình giống như vậy, thế nhưng dựa vào thực đơn, vẫn luôn đứng ở tương đối cao vị trí. Yukihira Suma đối mặt với chính mình, nhất định sẽ cảm giác được áp lực, mà áp lực chính là động lực. Trong phòng học mặt khác, bọn học sinh nhìn chằm chằm Yukihira Suma, tựa hồ cũng muốn một lần nữa nhận thức Yukihira Suma như thế. Đại khái là không nghĩ tới Yukihira Suma dĩ nhiên sẽ lợi hại đến trình độ như thế này, 90 phân. Đây chính là, so với trước người thứ hai, hiện tại người thứ ba, cao dòng dã 18 phân, đây là một cái ra sao trình độ. Thật là lợi hại, chẳng trách hắn sẽ ở nhập học nghi lễ lên. Nói ra nói như vậy, không chỉ là tự đại, mà là, thật sự có thực lực, có điều. Lợi hại đến đâu, cũng không thể so với Naruki Irina càng lợi hại đi. Vậy cũng là trong lịch sử trẻ trung nhất thập kiệt a. Vừa nhắc tới Irina tên, mọi người liền trầm mặc xuống. Cái kia hầu như là học sinh năm nhất bên trong, tất cả mọi người đều chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Có điều, các ngươi không cảm thấy Giang lão sư mới thật sự là lợi hại sao? Giang lão sư tuổi tác cùng chúng ta gần như a, thế nhưng là đã là Tosuki lão sư cùng những kia thập kiệt ưu tú học sinh tốt nghiệp đứng chung một chỗ cũng không kém chút nào. Thập kiệt đối với Giang lão sư mà nói căn bản là không tính là gì đi. Mọi người nhất thời càng trầm mặc. Một người mở miệng, chúng ta liền không nên cùng Giang lão sư so với đi, căn bản là không thể so sánh. Coi như vẻn vẹn chỉ là cho rằng mục tiêu, vậy cũng không hiện thực. Giang lão sư cùng chúng ta lại như là người của hai thế giới. Cô Akira nhận điện thoại, lập tức đứng lên đến, nhìn chung quanh một tuần, được rồi, Bài học hôm nay để thời gian kết thúc. Đại gia vội vàng đem bên cạnh đồ vật thu thập một hồi. Nên ngồi xe về khách sạn, một tên học sinh mãnh nhấc tay, Giang lão sư. Thật sự chỉ có Takumi cùng Yukihira Suma bốn người bọn họ hợp lệ sao? Cô Akira gãi gãi đầu, nói, thật không tiện, quên nói rồi, 80 phân là ta tiêu chuẩn, học viện tiêu chuẩn là 60 phân, vừa nãy cho điểm ở 60 phân trở lên, đều là thông qua, không ít người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn có một phần nhưng là triệt để tuyệt vọng, cô Akira cũng không có cách nào. Tosuki học viện chính là một chỗ như vậy hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.